Phong Vũ Thanh Triều quyển 1, chương 29, anh hùng tài lực xuất thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ kể tiếp trận quyết đấu, bây giờ luận về Bắc Quan đại nhân phủ Doãn đại tướng quân Dương Tiêu Phong là cận thân duy nhất của Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang và là một trong những trung thần đắc ý của Khang Hy Hoàng đế. Ngoài dáng mạo kiệt xuất lẫn trí tuệ thông minh, Dương Tiêu Phong còn mưu mô nhanh trí. Quả thật anh hùng xuất thiếu niên, mới ngoài 20 mà đã lưu danh sử sanh và gặt hái biết bao thành quả. Hơn nữa, Dương Tiêu Phong lại trung thành tuyệt đối với quốc gia. Ngạo bái nhiều lần dùng ngân lượng bạc nén để mua chuộc nhưng lần nào cũng bị khước từ. Bởi thế mà ngạo bái trong lòng căm tức miệt thị thường cùng với các vị tam mệnh đại thần mắng nhiếc. Bác quan đại nhân là cẩu nô tài. Đương nhiên là len lén mắng mỏ ở đằng sau lưng, lúc họ đàm trà trong ngạo tông phủ, khi đó Dương Tiêu Phong tướng quân mặc nhiên vắng bóng. Và cũng tại vì Dương Tiêu Phong không chịu gia nhập phe cánh nên đã rất nhiều lần ngạo bái sai người ám toán nhưng lại không thể qua mắt được vị tướng quân tài ba này. Đối với Khang Hy Hoàng thượng, Dương Tiêu Phong dành tất cả lòng tận trung và tín nghĩa. Còn đối với quân đội Bát Kỳ Mãn Châu thì Dương Tiêu Phong có khí phách của một vị thống soái hiền hách hùng dũng cầm quân xông pha trận mạc giỏi võ nghệ, đa tài thao lược và lập được nhiều chiến công. Trên chiến trường, Dương Tiêu Phong tướng quân tả xung hữu đột đánh trận quả cảm, chắc chắn, làm vạn người địch không nổi. Tuy rằng viên tướng có uy dũng ngoài mặt trận nhưng trong màn trướng thì Dương Tiêu Phong lại là người chính trực lâm sự bình tĩnh, một lòng vì nước nên rất được lòng mọi người. Trong việc chính sự, Dương Tiêu Phong cũng được xem là một quần thần tận tụy, có tư duy nhạy bén và suy nghĩ thấu đáo chu tường mọi việc trước khi hành động. Cho nên ở chốn kinh thành, các vị trọng thần thường hay ví von Dương Tiêu Phong tướng quân như Triệu Vân. Nhưng lại có kẻ xem Dương Tiêu Phong giống y chiến thần Lã Bố Hồng gây hiềm khích với Khang Hy ấu chúa. Những người đó nói xa nói gần rằng Dương Tiêu Phong đang nuôi nấng tham vọng trở thành đế vương, trong tương lai mai này sẽ có ngày to gan một mình xưng bá. Ô không ô, lại kể về xuất thân gia cảnh của phủ Doãn đại tướng quân. Dương Tiêu Phong vốn là hậu sinh của bộ tộc nữ chân Kiến Châu. Tên thật là Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cắt Nỗ, là hài nhi của nguyên soái Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cắt Xích và là đồ đệ của Mông Cổ Võ Vương Long Thiên Hồ. Võ Vương Long Thiên Hồ là truyền nhân 8 đời của Trát Mộc Hợp, vốn là một vị võ thuật gia thiên hạ vô địch dưới thời kỳ hùng hậu của bộ lạc Trát Đạt Lan ở vùng Thảo Nguyên. Trát Mộc Hợp đã từng làm thủ lĩnh của lực lượng phe đảng đối lập với Thành Cát Tư Hãn. Cả hai vị cùng chung tham vọng thống nhất các bộ lạc Mông Cổ để trở thành bá chủ thế giới thời bấy giờ. Trát Mộc Hợp cũng là tổ sư sáng lập ra hệ phái Ưng Trào Phiên Tử Môn, chiêu thức Ưng Trào Công của Trát Mộc Hợp sau này lưu truyền rộng rãi đến tỉnh Hà Bắc nước Trung Quốc. Dương Tiêu Phong xuất thân hiền hách, gia cảnh ba đời từng là trung thần lập quốc và kế thừa chức vị cao cả trong triều đình nhà Thanh. Đời nội tổ từng được phong tặng chức vị tả hữu vệ chỉ huy sứ nữ chân Kiến Châu. Thân mẫu mất sớm nên khi còn bé, Dương Tiêu Phong thường nghe nhũ mẫu kể về thân phụ của chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu chuyện phiêu lưu của cha chàng là nguyên soái Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cắt Xích khi từng tham gia nhiều cuộc chinh phạt các bộ tộc, điển hình là hai bộ lạc Hải Tây và Dã Chân Nữ Chân. Do nguyên soái phụng chỉ chinh chiến nhiều nơi nên cuộc sống của hai phụ tử thường bất định. Nguyên soái vì một lòng trung thủy với người vợ quá cố nên nguyện không lập kế thất, chỉ dành hết thời gian chăm sóc và dọn dẹp tiền đồ rực rỡ cho hài nhi của mình. Khi lên ba, trong một lần hữu duyên cùng phụ thân cưỡi ngựa đi săn ngoài Thảo Nguyên, Dương Tiêu Phong gặp gỡ Võ Vương Long Thiên Hồ của bang phái Ưng Trào Phiên Tử Môn. Kể từ ngày định mệnh đó, Dương Tiêu Phong đã được Võ Vương Long Thiên Hồ đào tạo truyền thụ võ công thượng thừa và hướng dẫn cặn kẽ cách bắn cung bách phát bách trúng. Khi lên năm, Dương Tiêu Phong được sư phụ bằng lòng cho phép sử dụng binh khí và đã không ngần ngại cầm lên loại binh khí độc nhất vô nhị. Đứa trẻ dùng khả năng học được từ cung tên, chuyển qua tập dượt ám khí và trở thành võ lâm độc nhất cao thủ sau này. Lúc ban đầu, các loại ám khí là do Võ Vương Long Thiên Hồ đích tay sáng chế. Ông đã cẩn thận nung nấu để tạo thành phi tiêu và phi đao. Võ Vương Long Thiên Hồ rất tự hào về người đồ đệ cưng của mình. Ông thích đứng từ xa âm thầm quan sát Dương Tiêu Phong cùng đám huynh đệ đồng môn chốt che dàn quân dẹp trận. Trong những trò chơi giặc giã, Dương Tiêu Phong mặc nhiên được nắm chủ quyền. Ở cương vị thủ lĩnh, đứa trẻ 7 tuổi đã đem nghệ thuật quân sự từ Tam Quốc diễn nghĩa ra thực hành một cách hăng hái. Năm lên 10, Dương Tiêu Phong từ giã những trò chơi thời thơ ấu, quyết tâm dành hết thời gian đọc sách binh pháp, thuộc rõ ràng tỉ mỉ từng chi tiết về sự hưng vong của các triều đại nhà vua. Năm 12 tuổi, Dương Tiêu Phong bái chào sư phụ, tạm biệt các sư huynh đệ đồng môn để tham gia quân đội và rất được lòng binh sĩ. Năm 14 đã cùng phụ thân, là nguyên soái Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cắt Xích chinh chiến khắp tứ phương. Hoàng thượng tín nhiệm, phong phụ thân của chàng thành chủ soái Hạ Ngũ Kỳ. Dưới sự thống lĩnh của phụ thân, Dương Tiêu Phong bắt đầu điều khiển binh mã, sử dụng tài tình các chiến thuật và đoạt được hàng loạt chiến dịch quân sự. Bằng sự quyết đoán khôn khéo, Dương Tiêu Phong đã từng bước tăng cường và củng cố vị trí quyền lực độc tôn trong bối cảnh phức tạp của chiến trường. Thành công vang xa khi chàng thiếu niên 16 tuổi dẫn quân vào chinh phục Triều Tiên, ép buộc Nội Mông khuất phục trước khi tiếp tục chiếm quyền kiểm soát miền đông bắc vùng Hắc Long Giang. Vào năm thân phụ Cao Thọ qua đời, Dương Tiêu Phong ngẫu nhiên trở thành hậu sinh cuối cùng của dòng họ. Hoàng đế Thuận Trị ái mộ vì anh tài có công vì quốc nên không nỡ để Dương Tiêu Phong xuất binh xa trường, lo sợ rằng chuyện xui rủi xảy ra thì cả gia đình tuyệt hậu. Ngay sau khi mãn tang phụ thân, Hoàng đế Thuận Trị truyền triệu Dương Tiêu Phong về kinh và phong chức phủ doãn đại tướng quân, võ quan nhất phẩm. Dương Tiêu Phong tướng quân nắm trong tay mật dụ thống soái một số quân đội và toàn bộ đại nội thị vệ, phụng chỉ ở lại Bắc Kinh bảo vệ từ cấm thành. Vào lúc Hoàng đế Thuận Trị băng hà, Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang lo ngại Ngạo Bái sẽ nhanh tay mua chuộc vị tướng tài ba nên đã thiên hạ thủ vi cường, truyền triệu Dương Tiêu Phong tướng quân vào cung gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang trao tất cả kim ngân mà bà có được để đổi lấy lòng trung nghĩa nhưng Dương Tiêu Phong không nhận. Chàng vì chính nghĩa tự nguyện một lòng phò trợ Khang Hy. Sau khi nhận được lời gửi thác từ Thái Hoàng Thái Hậu, Dương Tiêu Phong mang trọng trách đến tận Giang Nam tìm kiếm nữ thần y hồng cứu chữa bệnh tình của Khang Hy Hoàng đế. Dương Tiêu Phong hiểu nữ thần y là thành viên bang hội, không dễ tiếp cận nên họa bức chân dung và nhờ quân lính âm thầm điều tra. Đến nay vẫn biệt tâm, có lẽ trên đời này, ngoài Giang Nam bát hiệp thì Dương Tiêu Phong là người duy nhất nhận ra dung mạo của nàng. Nhân một dịp rất tình cờ, ngày hôm khác sẽ kể câu chuyện này. Ô không ô, cuối cùng là thảo về võ nghệ siêu đẳng của phủ Doãn đại tướng quân. Bởi vì Bắc Quan đại nhân có tài phóng phi tiêu nhanh hơn trận cuồn phong gió lốc không trượt bao giờ nên các cao thủ võ lâm Trung Nguyên bang cho danh hiệu Tiêu Phong. Kể từ đó, danh tánh Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cắt Nỗ đã được các vị bằng hữu giang hồ yêu ái gọi là Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Tiêu Phong. Từ từ về sau, bảy chữ đó được người đời cắt tỉa ngắn gọn thành ba chữ Dương Tiêu Phong. Nếu luận về võ công thì phủ Doãn đại tướng quân lừng danh thiên hạ. Quyền võ thuật gia phổ đã từng ghi tài. Bắc Quan đại nhân Dương Tiêu Phong xếp đầu trong giới võ lâm, ngang tài ngang sức với Tần Thiên Nhân Thần Quyền Nam Hiệp. Cả hai đại nhân vật là kỳ phùng địch thủ, lần hội ngộ chưa đếm đầu ngón tay. Dương Tiêu Phong ém tuyệt kỹ cửu ẩn phi hoàn đao, ví mà chưa phải lúc chí mạng thì sẽ không bao giờ động đến. Tuyệt học cái thế giang hồ này là do sư tổ của bang phái Ưng Chảo Phiên Tử Môn thiết lập rồi truyền thụ cho các đời sau. Nhưng sư phụ của chàng là Long Thiên Hồ lẫn các bậc sư tôn hay trưởng bối của những đời trước đã không có khả năng hấp thụ hết uy lực tinh hoa. Mà phải đợi đến khi Dương Tiêu Phong nhập môn thì chiêu thức cửu ẩn phi hoàn đao mới thành công xếp hạng lên đỉnh cao của tinh vi võ học. Tuyệt kỹ cửu ẩn phi hoàn đao là một kỹ xảo gồm có 9 loại phi đao ẩn hiện. Nạn nhân xui xẻo sẽ không phán đoán được đường bay của ám khí vì chúng ẩn giữa tranh tối và hiện ở tranh sáng. Tùy theo góc độ của nhật nguyệt mà 9 loại phi đao phản ảnh và hấp thụ ánh sáng để đánh lừa thị giác của đối phương. Kẻ địch không nhìn thấy nên không kịp ứng phó. Lúc quân tù nhận thức được chiều hướng của ám khí thì đã là lúc rơi vào tình huống thập tử nhất sinh rồi. Giang hồ tương truyền Dương Tiêu Phong chỉ sử dụng tuyệt kỹ cửu ẩn phi hoàn đao 2 lần trong đời. Lần thứ nhất là trong lúc chàng chinh phục trận chiến Triều Tiên. Lần thứ hai dùng để chế ngự quân binh vùng Nội Mông trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Và hệt như Tần Thiên Nhân, Dương Tiêu Phong dùng những chiêu thức học được từ môn phái Ưng Chảo Phiên Tử Môn để thành lập bộ công pháp độc nhất vô nhị trong chốn giang hồ. Bộ thần công thất tinh thể luân phiên trường gồm 9 chiêu thức. 9 chiêu đó là, siêu hạt tân tinh, du nham phiến thạch, cửu long giá lâm, phi hành di thiên, tinh nguyệt truy phong, song long phi thân, hỏa niệm thiên sơn, và thủy mộc du xuyên, hợp lại với tuyệt kỹ cửu ẩn phi hoàn đao thành 9 chiêu thức. Hầu hết tất cả các chiêu nói trên là truyền thống chính thức của bang phái Ưng Chảo Phiên Tử Môn. Những chiêu này được sáng tạo như là những kỹ thuật chiến đấu với loài chim chảo ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả tuyệt kỹ cuối cùng cũng vậy, ám khí phi đao là phương thức hữu hiệu dùng để săn lùng loài động vật khát máu này. Cũng xin nhắc lại rằng võ công thượng thừa của Tần Thiên Nhân vốn xuất thân từ lò võ Thiếu Lâm. Ngay cả Cửu Dương, Khẩu Tâm và Trương Quốc Khải cũng thế. Lúc ban đầu, Giang Nam Bát Hiệp được Sư Thái chỉ dẫn và truyền thụ những chiêu thức căn bản. Sau một thời gian, Sư Thái gửi gắm đám đồ đệ cho các vị đại sư am tường võ thuật cái thế. Bà nhờ các vị đại sư hướng dẫn cặn kẽ 72 chiêu thức Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Huyền Công. 72 kỹ pháp đặc biệt khó luyện, đòi hỏi hàng chục năm mới đạt thành tựu trung bình. Ngặt nỗi, các vị đại sư chỉ đạt tới mức độ am hiểu 18 tuyệt kỹ thập bát quyền mà thôi. Đại sư Chu Trì Giác Viễn Lâm là tôn sư duy nhất trong lịch sử chùa Thiếu Lâm hiểu được tối cao tam thập lục tuyệt kỹ thì đã vang danh là kỳ nhân thiên hạ. Giác Viễn Lâm đại sư ao ước có một ngày am tường hết tất cả 72 chiêu thức, bởi vì trong suốt cuộc đời võ thuật của ông kỳ tích vẫn chưa xuất hiện. Mãi cho đến khi hai huynh đệ Tần Thiên Nhân và Tần Thiên Văn, Cửu Dương, nhập môn thì các chiêu thức khóa kín mới dần dần hiện hình. Cả hai huynh đệ thành công giác ngộ hết tất cả 72 đường thế, nhưng mỗi người một ưu điểm. Tần Thiên Nhân là một chuyên gia đòn tay, còn Tần Thiên Văn thì tinh vi cước pháp. Khi Đại Chu Trì Giác Viễn Lâm viên tịch thì Thiếu Đà Chủ và Gia Cát Thái Lai liền trở thành song hùng võ lâm cao thủ duy nhất biết được sự tổng hợp và cách xuất chiêu quyền cước 72 thế công phu. Nhưng song song với bộ pháp, Tần Thiên Nhân đã dùng các chiêu thức học được để phối hợp và sáng lập ra bộ quyền công độc nhất vô nhị Thiên Thủ Thiên Nhãn Quyền. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quyền gồm 9 chiêu thức bắt tuyệt quyền công và một tuyệt kỹ độc bộ thiên hạ. 8 chiêu đó là Tứ Môn Hổ Quyền, Vũ Bạt Phong Quyền, Thiên Loan Đài Quyền, Thần Xà Hùng Quyền, Hà Kim Trung Quyền, Thương Lôi Mã Quyền, Giao Long Khắc Quyền và Bình Song Hạc Quyền. Còn chiêu thứ 9, tức chiêu thức cuối cùng, là tuyệt kỹ của bộ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quyền. Kỹ xảo Thiên Thủ Chuẩn Đề Quyền mà giang hồ quen gọi tắt là Chuẩn Đề Quyền rất hiếm khi xuất hiện. Tần Thiên Nhân chờ đợi đến tình huống thập tử nhất sinh mới quyết định ra tay. Còn tiếp, mời các bạn trở lại xem trận ác đấu giữa Nam Hiệp Thần Quyền và Bắc Quan Đại Nhân. Cách chương.